Chương 391, Cờ Xạ Nạt bộ tộc bí ẩn. Lanh lạnh trạch viện tọa lạc ở núi đá dưới bóng tối. Cành cây ở gió nhẹ thổi hạ xuống đung đưa. Đốm hoa xạ ở trên nhánh cây phun ra lưới, phát sinh tê tê khẽ tê. Trong phòng, họ rồ xì mà nhìn chắc bên trong lập lòe xanh thảm hàn quang sắc bén, xà đồng bên trong né qua nồng đậm mừng rỡ. Quả nhiên là cờ xạ nạt. Hắn cầm lấy cờ xạ nạt, ở trong tay ánh chừng một chút, nhẹ nhàng múa mấy lần, trên mặt cu nở dê không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Rồ rồ dạ cú mò cu nở dê cười tán vài câu. Hắn cười rất tự nhiên, đem ánh mắt thâm thúy hoàn mỹ che lấp. Chỉ là, nhìn tỏa ra sắc bén hàn khí thần binh, hắn lúc này lại là rơi vào hồi ức bên trong. Cờ xạ nạt tinh tông đã bị hắn đuổi về vô trần cốc bên trong, ở trên đường, mặc dù y đi theo phụ thân nguyện vọng, cái này ba tuổi bé trai đang đối mặt rổ rổ dạ cù mò lúc vẫn kiệm lời ít nói, vẻ mặt cu nở dê vô cùng lạnh nhạt. Rổ rổ dạ cù mò rất lý giải hắn cảm thụ, chính như cờ xạ nạt thái nhất nói, hắn chỉ là cái ba tuổi tiểu hài nhi, hiện tại là không thể hiểu được lúc đó phụ thân hắn tâm tình. Chẳng qua dọc theo đường đi rổ rổ dạ cù mò đối với hắn mọi cách chăm sóc, giữa hai người bằng cứng cu nở dê hòa tan một tia. Mà ở đem cờ xạ nạt tinh tông đuổi về vô trần cốc lúc thì, rổ rổ dạ cù mò đem thân thế của hắn nói rõ sau còn cố ý căn dặn anh Lạc Thương Phong bọn họ chăm sóc thật tốt nam hài này. Giải quyết xong này cọc sau đó, hắn mới trở lại cô nổ hạ. Đương nhiên, ở cờ xạ nạt thái nhất trước khi lâm trùng, hắn cu nở dê đem cờ xạ nạt bộ tộc bí ẩn nói cho rổ rổ dạ cù mò. Cờ xạ nạt xem như là cái cổ xưa gia tộc, sinh ở lục đạo tiên nhân thời kỳ, chỉ là này một nhà tộc cực nhỏ tham dự nhận giới phong vân, bọn họ tính cách hờ hững, chỉ nguyện ý làm một cái ẩn sĩ người. Có thể cờ xạ nạt tộc nhân đối với hỏa độn nắm giữ được trời cao chăm sóc thiên phú, vẫn trong tộc có thật nhiều đối với hỏa độn thuật tu hành độc đáo tâm đắc, bởi vậy thường xuyên chịu đến đột kích gây rối. Rốt cục, cờ xạ nạt bộ tộc nên đón một vị đại địch, đó là lục đạo tiên nhân đời sau, kế thừa tiên nhân chi nhãn trưởng tử. Lục đạo tiên nhân trưởng tử thờ phụng hòa bình không thể rời bỏ vũ lực tư tưởng, hiển nhiên lục đạo tiên nhân chết rồi, hắn liền ở nhận giới các nơi siêu tầm mạnh mẽ bí thuật tăng cường thực lực để cầu đạt đến mục tiêu của hắn. Tự nhiên, cu nở dê nhìn chằm chằm cờ xạ nạt gia tộc. Hắn mạnh mẽ ra ngoài cờ xạ nạt gia tộc dự liệu, hơn nữa có thể từ trong tròng mắt phóng thích màu đen ạ mạ tệ giả sư lửa càng làm cho cờ xạ nạt tộc nhân trong lòng run sợ. Cuối cùng, hắn tàn sát hơn nửa cờ xạ nạt tộc nhân, khi chiếm được tu luyện hỏa độn thuật bí pháp sau, nên ngang rời đi. Chỉ là, hắn không biết chính là, ở hắn giết chết đám người kia bên trong, có một người mặc dù trọng thương gần chết, nhưng cuối cùng lại còn sống. Để báo thù, hắn lợi dụng tu luyện hỏa độn phương thức mạnh mẽ đem a mạ tệ giả sư lửa luyện hóa đến trong cơ thể chính mình, cuối cùng càng kỳ dị còn sống, càng la hình thành một môn cực kỳ dị đoan huyết kế có thể thiêu đốt vạn vật ngọn lửa màu vàng diễm độn. Tên của người này gọi cờ xạ nạt húc nhật. Cờ xạ nạt húc nhật chỉnh hợp tàn dư tộc nhân, chuyện đương nhiên trở thành cờ xạ nạt bộ tộc người đầu tiên nhận chức tộc trưởng, mà hắn càng la khắc khổ tu hành. Cuối cùng sáng lập cải thiện diễm độn nhược điểm hàm nghĩa viêm vô cực. Đem diễm độn tìm hiểu đến mức tận cùng hắn chuẩn bị tìm kiếm lục đạo tiên nhân trưởng tử đi báo thù, có thể sưu tầm mấy năm sau mới được tin tức, nguyên lai đang cùng đệ đệ tranh đấu bên trong, hắn đã bị trọng thương, không chừng trị bỏ mình. Hiển nhiên khi đó, cờ xã nạt húc nhật thất ý sau khi cu nở dê hiểu thấu đáo một cái đạo lý, biển máu rất thu hận, đến cuối cùng cu nở dê chẳng qua là một bát đất vàng. Thế là hắn liền dẫn linh bộ tộc di chuyển đến một chỗ vô cùng hẻo lánh địa phương ẩn cư, mà bọn họ ẩn cư, chính là bây giờ diễm hỏa cốc. Cờ xạ nạt bộ tộc vốn tưởng rằng sẽ an tâm ở trong cốc tiếp tục sống, cũng không định đến chính là, một cái ma vật đột nhiên ở phụ cận quần già mạ nạ cả sinh ra. Cái này ma vật là một cái nắm giữ ta mở con hạ kỳ bị cự xà. Cờ xạ nạt tộc nhân đem xưng là tám kỳ đại xà. Dựa theo cờ xạ nạt gia tộc truyền thuyết, làm chín đuôi to thú xuất hiện ở nhân gian lúc thì, rất nhiều người để theo đuổi vi thú sức mạnh mà đi bắt dư vi thú, tuy rằng đại đa số người đều một đi không trở lại, có thể này càng tăng thêm vi thú đối với nhân loại sự thù hận. Cuối cùng vi thú sự thù hận, nhân loại sự thù hận cùng trong thiên địa trả cờ dạ tụ hợp lại một nơi, hình thành tám kỳ đại xà. Có thể nói, tám kỳ đại xà là hết thể tà ác hội tụ thể, bóng tối sức mạnh đầu nguồn. Tam kỳ đại xà ở cờ xạ nạt bộ tộc phụ cận ở lại bên trong thung lũng sinh ra, thủ bị hại tự nhiên là cờ xả nạt tộc nhân. Lượng lớn cờ xả nạt tộc nhân chết ở cùng 8 kỳ đại xà chiến đấu bên trong, vốn là nhân số không vượng cờ xả nạt bộ tộc trơn nên càng thêm ít ỏi. Cuối cùng, cờ xả nạt húc nhật cùng 8 kỳ đại xà triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Cờ xả nạt húc nhật đã đem diễm độn lĩnh ngộ đến cực điểm cảnh, mà dựa theo cờ xả nạt gia tộc ghi chép, hắn cũng là cờ xả nạt bộ tộc trong lịch sử một vị duy nhất có thể rất hoàn mỹ không chế viêm vô cực người, có thể đang cùng 8 kỳ đại xà chiến đấu bên trong, hắn dĩ nhiên không có thủ thắng. Tuy rằng tạm thời đẩy lùi 8 kỳ đại xà, có thể trận chiến đó song phương ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Diễm độn tuy rằng có thể thiêu đốt vạn vật, có thể trở thành ác niệm tập hợp thể 8 kỳ đại xà càng quỷ dị hơn, bao vây toàn thân thần bí năng lượng dĩ nhiên có thể cùng diễm độn lẫn nhau trung hòa, mà 8 kỳ đại xà vảy giáp so sánh sắt thép còn cứng rắn hơn mấy lần. Mặc dù cờ xả nạt húc nhật mấy lần sử dụng diễm độn đem thần bí phòng ngự năng lượng đánh ra chỗ hổng, có thể đợi đến công kích vảy giáp lúc thì, hỏa diễm lại sớm đã biến mất. Sau đó cờ xả nạt húc nhật mới rõ ràng, năng lượng thần bí là căm hận tà niệm tham dục chờ chút một loạt bóng tối ý niệm cùng trả cờ dạ dung hợp mà thành, mặc dù là diễm độn, QNZ không thể thiêu đốt hoàn toàn. Đến đây, cờ xả nạt húc nhật chuẩn bị tìm kiếm một cái binh khí sắc bén. Ở diễm độn bị trung hòa lúc thì, vẫn như cũ có thể phá tan cứng như sắt thép vảy giáp binh khí. Chỉ là, muốn tìm được loại binh khí này không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Loại binh khí này quan trọng nhất cũng không phải là có thể không phá tan 8 kỳ đại xà vảy giáp, mà là có thể không thừa được diễm độn so sánh dung nham còn muốn nhiệt độ cao rừng rực. Sau khi mấy năm, cờ xã nạt húc nhật cùng 8 kỳ đại xà giao thủ mấy lần, nhưng mỗi lần đều là lưỡng bại câu thương. Bởi vậy tìm kiếm thần binh ý niệm càng ngày càng nặng. Cuối cùng, cờ xã nạt húc nhật đem ngẫu nhiên đạt được thiên thạch, nơi cực hàn lấy xuống ngan nở năm hàn thiết cùng lòng đất đá kim cương hỗn hợp sau sử dụng diễm độn nung nấu, đúc thành một cái sắc bén vô cùng thần khí. Hắn đem mệnh danh là cờ xã nạt. Cầm trong tay cờ xã nạt hắn rốt cục phá tan rồi 8 kỳ đại xà vảy giáp, trải qua một phen đắc chiến, hắn càng la lấy máu làm môi, đem máu tươi truyền vào 8 kỳ đại xà trái tim bên trong. Mạnh mẽ phong ấn sức mạnh của nó, để cho vĩnh viễn được bị diễm độn đốt cháy nỗi khổ. Trận chiến đó đánh đất trời tối tăm, cờ xả nạt bộ tộc ở lại thung lũng khu nở dê hóa thành biển lửa, ngọn núi đổ nát, đào y đi a đổ nát, cuối cùng đã biến thành một vùng núi lửa, trở thành bây giờ diễm hỏa quốc. Chỉ là sau nhất bước ngoặt, hắn vẫn là đánh giá thấp 8 kỳ đại xa năng lực, ở nó sắp bị giết chết lúc thì, càng lợi dụng cuối cùng sức mạnh còn sót lại phá tan rồi không gian, không biết tung tích. Đắc thắng sau cờ xả nạt húc nhật QNZ bị trọng thương, hắn biết được bản thân không lâu với nhân sự, nhưng hắn sợ sệt 8 kỳ đại xà quay đầu trở lại, đến lúc đó nguy hại khả năng không chỉ là cờ xả nạt bộ tộc, càng sẽ là toàn bộ nhận giới, trở thành kế chín đuôi to thú sau khắc một đại mầm họa. Ngày đó hắn sử dụng máu tươi phong ấn 8 kỳ đại xà hơn nửa sức mạnh, càng la sử dụng cờ xả nạt toan rơi xuống cùng nơi huyết nhục tỏa ra nồng đậm bóng tối ý niệm. Mặc dù là diễm độn ngọn lửa màu vàng QNZ không thể đem tiêu hủy. Hắn sợ sệt quay đầu trở lại 8 kỳ đại xà sẽ lợi dụng cờ xả nạt tộc nhân máu tươi mở ra phong ấn, lợi dụng tàn dư tái sinh máu thịt, bởi vậy vì để cho nó không nặng hơn hiện nhân gian, hắn không thể không hy sinh cờ xả nạt bộ tộc. Hắn vốn định tự tay tiêu diệt cờ xả nạt bộ tộc, chỉ là thân là tộc trưởng, hắn làm sao có khả năng không yêu bản thân đồng bào cuối cùng. Hắn hạ lệnh để cờ xả nạt tộc nhân lấy bảo vệ cờ xả nạt cùng 8 kỳ đại xà huyết nhục làm tên không được bước ra diễm hỏa cốc nửa bước, chuẩn bị lợi dụng trong cốc chướng khí để tộc nhân chậm rãi tiêu vong. Mà trong đoạn thời gian này, hắn nhưng là hy vọng tương lai sẽ lần thứ hai xuất hiện một vị có thể đem diễm độn nắm giữ đến mức tận cùng, tìm hiểu đến viêm vô cực mức độ này người. Đến lúc đó, cờ xả nạt bộ tộc cũng là đừng lo 8 kỳ đại xà sẽ quay đầu trở lại. Tự nhiên có thể từ trong diễm hỏa cốc chuyển ra, lần thứ hai hưng khởi. Mà mấy chục năm trước, Senju Hashi Giả Mạ cùng Senju Tobi Giả Mạ hai huynh đệ ngẫu nhiên bước vào diễm hỏa cốc bên trong, ngay lúc đó cờ xả nạt tộc nhân phát hiện hai người kinh thiên động địa thực lực, càng la làm hai người nhân phẩm thuyết phục, cho nên bọn họ đem 8 kỳ đại xà huyết nhục đưa cho Senju huynh đệ, để cho bảo vệ. Chỉ là bọn hắn chưa từng ngờ tới là, lợi dụng này cùng nơi huyết nhục, Cổ nộ hạ QNZ khai phá ra một cái cấm thuật 8 kỳ thuật, sau chính là này lời nói. Đáng tiếc tung quán cờ xạ nạt bộ tộc lịch sử, thức tỉnh rồi diễm độn cỡ xạ nạt tộc nhân đều là hiếm như lá mùa thu, nắm giữ đến viêm vô cực mức độ này ngoại trừ cỡ xạ nạt thái nhất ở ngoài không người nào khác. Nhưng khi hắn đạt đến viêm vô cực mức độ này lúc thì, hắn từ lâu bệnh đến giai đoạn cuối, không còn sống lâu trên đời. Hơn nữa, hắn cũng chưa nắm giữ viêm vô cực. Bởi vì tục truyền nói, viêm vô cực trạng thái không đơn thuần là đem diễm độn hỏa diễm cô đọng đến cực hạn phụ ở trên người, cũng có thể tùy ý điều khiển càng thêm cô đọng hỏa diễm. Chỉ tiếc, cờ xa nạt thái nhất lại vĩnh kém xa đạt đến bước đi kia. Hơi thu hồi tâm tư, nhìn nó rổ xỉ mà trong tay này thanh sắc bén thần binh, rổ rổ giả củ mỏ cu nở dê không khỏi một trận thổn thức. Nhân một cái thần binh, hắn biết được như thế một đoạn ở nguyên bản bên trong chưa từng đề cập lịch sử, một cái lục đạo tiên nhân thời đại cường giả, một cái lánh đời gia tộc, là làm sao biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Nhẹ nhàng thở dài. Cụ mò, người đang suy nghĩ gì hưởng, không cái gì họ rổ xỉ mà khỏe miệng đống nhiên làm nổi lên một vệt mang có thâm ý độ cong, nhẹ nhàng nở nụ cười âm thanh, có chút khó lường. Ngươi không phải nói cỡ xa nạt bộ tộc còn sót lại đứa bé sao, người đâu bị ta giết. Bị ngươi giết sao? Họ rổ xì mà than nhẹ một tiếng, có chút tiếc nuối nói, ngược lại đáng tiếc tốt tư liệu sống đây. Hắn quay đầu, nhìn sắc mặt như thường rổ rổ giả cú mò, khóe môi vung lên, dài nhỏ đầu lưỡi ở trên môi đi vòng một vòng. Ngươi nói là đi, cú mò. Trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra nồng đậm ý cười. Sắc thực đáng tiếc. Rồ rồ giả củ mò cũng là lộ ra hiểu ý nụ cười. Tất cả đều không nói bên trong.